Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn chuyện gì? Cô bé bước đến, chạy đến bên người Bất Hối, ghé vào đùi hắn, mắt to tròn tròn nhìn hắn. Bất Hối cảm thấy phiền muốn chết. Đã lâu như vậy, mẹ một chút tin tức cũng không có, thật sự là vô dụng. Bất Hối đang rất buồn chán vì kế hoạch của mình thất bại. Vốn dĩ tâm tình đã không tốt, tiểu chân ngắn này lại phiền hắn. Mà đã phiền, lại càng phiền, nên giọng nói có chút không tốt. Anh nói cho em thì em có hiểu được không? Mau đi đi. Giọng nói không tốt còn đẩy cô bé ra xa. Tiểu chân ngắn này tên là Đào Đào, năm nay đã 2 tuổi, là con gái của sư phụ Bất Hối. Tiểu chân ngắn này ai cũng không thích, chỉ thích mỗi Bất Hối. Lúc còn nhỏ ai ôm cũng khóc, nhưng chỉ cần Bất Hối ôm thì sẽ nín khóc. Mà từ đầu tiên nói được không phải là ba mẹ mà là anh. Cả ngày lẫn đêm đều không ngừng gọi. Có người còn nhàm chán tính toán, Đào Đào một ngày kêu Bất Hối nhiều nhất là 101 lần. Hơn 100 lần đó nha, Bất Hối cảm thấy tai của mình sắp không chịu nổi. Có trời mới biết cậu cảm thấy cô bé này phiền phức đến cỡ nào. Mặc dù bộ dạng của cô bé rất đáng yêu, nhưng cậu không chịu nổi cảnh mỗi ngày cô bé đều ở bên người cậu. Hai năm qua mà nói, quả thực là không còn thiên lý. Và đây cũng chính là lý do Bất Hối cố tình để lộ thân phận của mình cho Cơ Ngô Lệ biết. Lúc này rời đi không chỉ có thể cùng mẹ đoàn tụ, mà cậu còn có thể tránh ra cô bé Đào Đào suốt ngày dính lấy cậu, còn hơn so với đường dính với răng này. Anh Bất Hối đẩy mình, anh Bất Hối còn mắng bé, anh Bất Hối không thích bé. Oa hu hu, Đào Đào khóc vô cùng thương tâm. Anh Bất Hối không thích bé, quả thực so với mama không cho ăn kẹo que còn nghiêm trọng hơn. Đào Đào khóc đến nỗi đất trời rung chuyển. Tiếng khóc lớn như vậy khiến cho Bất Hối cũng phải kinh hãi. Mặc dù cô bé này cậu cũng không muốn gặp, nhưng đây là cô con gái mà sư phụ của cậu vô cùng cưng chiều nha. Nếu như sư phụ mà nghe thấy được thì mình cũng sẽ không được sống yên. Bất Hối vội vàng che miệng của cô bé, nhăn mày nói, đừng khóc. Anh Bất Hối hung dữ với bé, còn làm cho bé không thở được. Đào Đào lại tiếp tục khóc. Bất Hối lại vội vàng ôm lấy Đào Đào chạy vào trong. Một cậu bé 8 tuổi ôm một đứa bé 2 tuổi. Mặc dù cô bé tròn trịa giống như cái bánh bao, nhưng Bất Hối ôm cũng không cần cố hết sức. Nực cười, ôm 2 năm đã thành thói quen được không? Đặt cô bé xuống ghế salon trong phòng của mình, Bất Hối thở dài rồi dụ dỗ. Ngoan ngoãn, bảo bảo đừng khóc. Anh sẽ không hung dữ với bà bảo. Hôm nay anh chưa uống thuốc. Anh là tên Đại Bại Hoài. Bất Hối thật sự choáng váng. Đây là nháo nhào thế nào? Quả nhiên tự làm bậy, không thể sống mà. Đào Đào vẫn còn nức nở. Anh Bất Hối không thích bà bảo sao? Không có, tuyệt đối không. Bất Hối trả lời trái với lương tâm. Anh thích nhất chính là bà bảo. Bà bảo đáng yêu như thế, sao lại không thích được? Bà bảo là cô bé đáng yêu nhất trên thế giới này. Hi hi, Đào Đào rất nhanh đã bị dụ hoặc. Nếu anh Bất Hối thơm bà bảo một cái, bà bảo sẽ không khóc. Em gái thân ái, con gái có thể dè dặt một chút được không? Nam nữ thụ thụ bất thân nha. Anh Bất Hối gạt người. Đại Hồng Thủy lại sắp tràn ra. Còn nói là không phải không thích bà bảo sao? Anh Bất Hối không thân bảo bảo, hu hu. Vậy thì thơm nhẹ nhé. Hiện tại Bất Hối thật sự rất hối hận vì sao 2 năm trước cậu lại đi bế cô bé phiền phức này. Bất Hối thơm xuống khuôn mặt của cô bé, đụng vào má cô bé như chuồn chuồn đạp nước. Dù sao cũng không phải chưa từng thơm qua, người thua thiệt cũng không phải là cậu. Nhưng mà Đào Đào lại không hài lòng, chù cái miệng nhỏ nhắn. Không phải thơm lên mặt mà là thơm vào môi. Cái này thì quá mức đây, muốn chiếm nụ hôn đầu tiên của cậu. Cậu muốn nói cho cô bé biết không có cửa đâu. Nụ hôn đầu tiên của cậu phải dành cho Tiểu Linh Đang, cô bé năm xưa ở cùng cô nhi viện với cậu. Đào Đào, anh cảnh báo, nếu em khóc nữa, anh sẽ đánh em. Tiểu gia không quen tật xấu, được voi đòi tiên, không biết xấu hổ. Đào Đào từ trên ghế sofa lăn xuống chạy ra ngoài. Ba ba, mama, anh Bất Hối không thích bảo bảo, còn quát bảo bảo, hai người ở đâu rồi? Tổ tông, cổ nãi nãi của tôi ơi, nụ hôn đầu tiên là cái gì? Nếu cậu không nói cho Tiểu Linh Đan thì chắc cô bé ấy cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.